Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngôn Cẩn mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ. Cô trở mình, nhớ lại tối hôm qua cùng tỷ tỷ thân mật như cá gặp nước. Cả người liền cảm thấy khô nóng. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa. Có người gõ cửa, Tiêu Ngôn Cẩn nheo mắt ra mở cửa. Chỉ thấy Quý Vân nặc mặc váy dài màu trắng ngà đứng đó. Tóc nàng hơi rối, bên môi nở nụ cười dịu dàng. Trông chẳng khác nào một tỷ tỷ trưởng thành ôn nhu. Ít nhất trong mắt Tiêu Ngôn Cẩn là vậy. Dậy đi, xuống lầu ăn sáng thôi. Tiêu Ngôn Cẩn vui mừng trong lòng. Dựa sát vào người nàng. Cọ cọ vào ngực nàng. Ngọt ngào gọi, nặc tỷ tỷ. Quý Vân nặc bật cười. Xoa nhẹ khuôn mặt cô. Nhưng đúng lúc này, một ánh mắt lạnh lẽo như đâm thẳng vào tim Tiêu Ngôn Cẩn, khiến cô nghẹt thở, lập tức tỉnh táo lại. Vệ Thấm đứng bên cạnh lạnh lùng nói, dậy rồi thì xuống ăn sáng. Tiêu Ngôn Cẩn vỗ vỗ ngực, trái tim đang đập thình thịch, cảm thấy Vệ Thấm thật sự quá đáng sợ. May mà tối qua sau khi xong việc, cô đã nhanh chóng trở về phòng mình. Nếu không chắc chắn đã bị Vệ Thấm lột da rồi. Khi xuống lầu, Tiêu Ngôn Cẩn hỏi Quý Vân Nặc, bình thường mọi người đều ăn sáng lúc 9 giờ sao? Quý Vân Nặc lắc đầu, chúng ta có quy định, phải ăn sáng trước 9 giờ, thường thì khoảng 8 giờ rưỡi. Tiêu Ngôn Cẩn nghẹn lời, vậy chẳng phải cô về sau gả vào Quý gia thì phải dậy từ 8 rưỡi sao? Không còn quyền ngủ nướng nữa rồi. Bữa sáng ở Quý gia rất đơn giản. Hoặc là cháo trắng, trứng luộc, chút rau cải luộc, hoặc là bánh mì thô ăn với sữa. Một bữa sáng nhìn thôi đã biết rất khỏe mạnh. Thậm chí còn không có nổi một cái bánh bao hấp. Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Tiêu Ngôn Cẩn, Quý Vân Nặc biết cô đang nghĩ gì. Bèn dặn dì Cố trong bếp. Dì Cố, làm thêm một bát mì xào đi. Nhớ bỏ thêm giá đỗ. Cảm ơn dì. Tiêu Ngôn Cẩn bữa sáng luôn ăn đậm vị, thích ăn mì xào cơm chiên bỏ thêm ớt cay. Quý Vân Nặc hiểu rất rõ khẩu vị của cô khi còn ở doanh trại tuyển tú nên mới an bài như vậy. Vệ Thấm hỏi, ăn mì xào làm gì? Quý Vân Nặc đáp, con thích ăn, nàng không nói là vì Tiêu Ngôn Cẩn, chỉ sợ Vệ Thấm trách móc cô. Quý Chi Diệp nghe nhắc tới mì xào thì nuốt nước miếng. Mấy năm nay tuy ăn uống điều độ vì sức khỏe theo yêu cầu của Vệ Thấm, nhưng nhìn thấy đồ ngon thì vẫn thèm. Vì vậy bà cũng gọi với vào bếp, cho tôi một bát nữa. Vệ Thấm trừng mắt liếc Quý Chi Diệp một cái. Vệ Thấm ăn xong bữa sáng, tao nhã lau miệng. Đúng lúc đó, dì Cố bưng mì xào lên. Quý Chi Diệp hỏi, em ăn không? Mùi mì xào thơm nức khiến Vệ Thấm có vẻ động lòng, nhưng bà vẫn cố chấp lắc đầu. Sau đó bà hỏi Quý Vân Nặc, con và đứa bé trong bụng thế nào rồi? Biết Quý Vân Nặc mang thai, Vệ Thấm vô cùng quan tâm, không chỉ bố trí nhiều người hầu hạ mà còn chú trọng tới chế độ ăn uống của nàng. Quý Vân Nặc không hề mang thai, chỉ đành lúng túng đáp, cũng khá tốt à. Quý Chi Diệp lên tiếng dạy bảo Tiêu Ngôn Cẩn, A Cẩn, Vân Nặc mang thai rồi, con phải chú ý chăm sóc con bé. Đây là lần đầu tiên con bé làm mẹ, nếu có gì sơ suất cũng dễ hiểu, nhưng về sau nhớ tìm đọc tài liệu về chăm sóc thai phụ nhiều hơn. Tiêu Ngôn Cẩn vội đáp, vâng ạ. Vệ Thấm lại thắc mắc, sao lại không bị nghén nhỉ? Lúc mẹ mang thai con, nôn suốt cả ngày ấy. Quý Vân Nặc cúi đầu. Mỗi người thể chất khác nhau mà mẹ. Rồi nàng lén nhìn Tiêu Ngôn Cẩn với ánh mắt bất lực. Vệ Thấm tiếp tục hỏi, con nhất định phải đi làm sao? Quý Vân Nặc đáp, tất nhiên rồi, nếu cứ ở nhà mãi sẽ tách rời xã hội, giao tiếp sẽ kém đi. Thai chưa đến 3 tháng, không nghén, vậy nên vẫn nên đi làm tích lũy kinh nghiệm. Quý Chi Diệp gật đầu tán thưởng. Con gái chúng ta là nữ cường nhân, phải dấn thân vào sự nghiệp. Vệ Thấm liếc bà một cái. Ăn mì đi. Nói xong thì lên lầu đánh đàn piano. Quý Vân nặc mím môi, nghĩ rằng hiện tại vẫn chưa phải lúc nói thật với Vệ Thấm. Ít nhất phải đợi đính hôn xong đã. Nàng bưng bát mì đặt trước mặt Tiêu Ngôn Cẩn, dịu dàng nói, mau ăn đi. Ánh mắt Tiêu Ngôn Cẩn sáng rực. Cảm ơn nặc tỷ tỷ. Quý Chi Diệp vừa ăn vừa cười. Khách sáo cái gì, chúng ta là người một nhà mà. Dù trước mặt Vệ Thấm không dám ăn nhiều, nhưng mì xào ngon thế này, ai mà nhịn nổi. Tiêu Ngôn Cẩn vừa ăn vừa trầm tư. Dù Quý Chi Diệp là gia chủ Quý gia, nhưng Vệ Thấm mới thật sự là người nắm quyền phía sau. Ở đây, Vệ Thấm mới là đại lão, không ai dám trái ý bà. Hơn nữa không hiểu sao Vệ Thấm dường như không thích cô và Quý Vân Nặc quá thân thiết. Mỗi lần Tiêu Ngôn Cẩn dựa vào Quý Vân Nặc, ánh mắt lạnh băng kia lại nhìn sang. Nếu muốn thật sự tự do ở Quý gia, vậy trước tiên cô phải chinh phục được Vệ Thấm. Buổi tối, Quý Chi Diệp tăng ca về nhà trễ, để mặc Vệ Thấm trong phòng vừa cô đơn vừa tức giận. Nước mắt lã chã kể lể vì sao bà lại về muộn như vậy. Quý Chi Diệp dỗ dành mãi mới yên. Sau đó thì hoàn toàn không ra khỏi phòng nữa. Tiêu Ngôn Cẩn nhân cơ hội này, lén lút lẻn vào phòng Quý Vân Nặc. Cửa phòng cũng không khóa. Hiển nhiên là cố ý để dành cho Tiêu Ngôn Cẩn. Tiêu Ngôn Cẩn như con mèo nhỏ phóng vọt lên chiếc giường rộng lớn của Quý Vân Nặc. Hương thơm dịu nhẹ khiến cô khó lòng quên nổi. Phòng còn bật máy lạnh, hơi lạnh phả ra khiến cô ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng. Vừa cười khúc khích vừa chờ Quý Vân Nặc tắm xong. Quý Vân Nặc bước ra từ phòng tắm, mặc một chiếc váy ngủ dài bằng tơ lụa màu đen. Cổ áo hé lộ làn da trắng nõn, toát lên vẻ quyến rũ. Thoáng nhìn thấy một tiểu kiều thê, cô vợ nhỏ xinh xắn. Trên giường, nàng bật cười, nàng bỗng nhiên cảm nhận sâu sắc rằng nuôi một tiểu nãi a alpha dễ thương, quả là một việc hạnh phúc biết bao. Mấy ngày nay dù đi thực tập ở công ty, tan ca đều mong ngóng mua quà về tặng tiểu nãi a. Không biết cô có nhớ mình không? Nghĩ đến đó, lòng nàng ấm áp vô cùng. Tiêu Ngôn Cẩn nằm gọn trong lòng Quý Vân Nặc, vu ốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, giả vờ hỏi bâng quơ, tỷ tỷ, mẹ có sở thích gì không? Quý Vân Nặc vừa ôm lấy tiểu kiều thê, vừa nghịch điện thoại, không nghĩ ngợi nhiều, hỏi lại, ý em là mẹ nào? Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi, hừ nhẹ, chính là mẹ Vệ Thấm ấy. Quý Vân Nặc đã hiểu, cười đáp, bà ấy thích xem phim ngọt ngào, làm đẹp, trang điểm, chơi mạt trược, ăn đồ ngọt các kiểu. Sao vậy? Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu. Không có gì. Ngay sau đó cô nhào tới hôn nàng một cái, cắt đứt mạch suy nghĩ của Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc mỉm cười, ôm lấy cô xoay người lại. Quần áo trên người nàng đã bị Tiêu Ngôn Cẩn xé, xiết. Tiểu nãi a đúng là thắng thế trong chuyện này. Tiêu Ngôn Cẩn vẫn giọng ngọt ngào như nũng nịu, tuy là cố ý làm nũng, nhưng kiểu lấy lòng đặc trưng của Omega như này khiến Quý Vân Nặc mê mẩn. Tỷ tỷ đi làm có mệt không? Tiêu Ngôn Cẩn nằm đè lên người nàng, dịu dàng hỏi. Quý Vân Nặc nhíu mày, gần như không thể trả lời bình thường nổi. Để em mát xa cho chị nhé. Chị sẽ thích mà. Quý Vân Nặc vừa được cô mát xa vừa khẽ ên dỉ hưởng thụ. Tiêu Ngôn Cẩn trượt tay đến bụng phẳng lì của nàng, áp mặt lên nhẹ nhàng. Tỷ tỷ, ga giường ướt hết rồi. Quý Vân Nặc đỏ mặt, cắn môi, bị cô trêu chọc đến đầu óc rối loạn. Để em sạch cho chị. Tiêu Ngôn Cẩn cười cong môi. Cô thích nhìn thấy Quý Vân Nặc trong trạng thái như vậy. Cảm thấy mình rất lợi hại. Một ngày mới lại bắt đầu. Quý Chi Diệp dẫn Quý Vân Nặc tới công ty Quý gia tham quan. còn Tiêu Ngôn Cẩn thì ở nhà chờ thê tử trở về. Trong lúc đó, cô cũng không hề nhàn rỗi, vừa đi dạo loanh quanh, vừa âm thầm quan sát, tìm kiếm mục tiêu hành động. Vệ Thấm đang ngồi trong phòng khách xem bộ phim ngọt sủng nổi tiếng gần đây Alpha Không Cần Yêu Omega. Tiêu Ngôn Cẩn đã sớm điều tra được Vệ Thấm gần đây rất mê bộ phim này. Cả ngày đắm chìm nghiên cứu, cô vốn thông minh lanh lợi, lại là dân văn chương, nắm bắt mạch chuyện rất nhanh, tự tin rằng chắc chắn sẽ thu phục được Vệ Thấm. Hôm nay, cô quyết định ra tay. Mẹ, mẹ đang xem cái gì thế? Tiêu Ngôn Cẩn mỉm cười bước tới. Vệ Thấm nghe cô gọi mẹ thì cả người khẽ run lên. Ồ, đây chẳng phải là Alpha Không Cần Yêu Omega sao? Dạo này hot lắm đó. Vệ Thấm hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đáp lời. Tiêu Ngôn Cẩn cười thầm trong bụng. Mẹ có biết bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết không? Vệ Thấm gật đầu. Ừ, nó được cải biên từ tiểu thuyết mà. Đúng rồi đó. Tiêu Ngôn Cẩn ngồi xuống ghế sofa. Tuy còn cách xa Vệ Thấm, nhưng Vệ Thấm cũng không thấy khó chịu. Cứ để mặc cô nói chuyện. Con còn đọc cả kết cục tiểu thuyết rồi. Mẹ có muốn nghe không? Vệ Thấm liếc nhìn cô một cái. Tiêu Ngôn Cẩn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, đôi mắt trong trẻo mà lấp lánh, đẹp vô cùng, con nói thử xem. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức dựa vào tài ăn nói của dân học văn, đem toàn bộ nội dung chính và những tình tiết cao trào của tiểu thuyết kể lại một lượt, còn phân tích cả hướng phát triển của phim truyền hình, nhân vật chính cũng như xu hướng thị trường chứng khoán liên quan trong phim. Cực kỳ bài bản, Vệ Thấm dần dần bị Tiêu Ngôn Cẩn hấp dẫn, bắt đầu trò chuyện cùng cô. Từ chuyện cha nam, cha mẹ ngăn cản tình yêu, đến nữ chính kiên cường đều bàn luận rôm rả. Cuối cùng còn cùng nhau mắng chửi cha nam thậm tệ. Quý Vân Nặc sau khi tham quan xong công ty, tâm trí đều nhớ đến Tiểu Kiều Thê ở nhà, vội vã trở về, không ngờ vừa về đến nơi liền nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Cha, cái Alpha đó đúng là không biết điều. Mẹ nói này, rõ ràng nữ chính đối xử với cô ta tốt như vậy, thế mà cô ta lại không biết quý trọng. Đúng vậy, nữ chính đã đủ đáng thương rồi, trước đó còn bị cha nam lừa dối nữa. Để mẹ nói cho con nghe, bây giờ khán giả ấy toàn thích Alpha thôi, diễn viên Omega thật sự chẳng được tí tình cảm nào. Nữ chính là Omega, đóng phim lại còn bị chửi suốt. Mấy cái Alpha với cha nam chỉ biết gây rối chứ có làm được trò trống gì. Quý Vân Nặc nghẹn lời, đây thật sự là tiếng của Vệ Thấm và Tiêu Ngôn Cẩn sao? Nghe thấy có động tĩnh ở cửa, Tiêu Ngôn Cẩn quay đầu lại, nhoẻn miệng cười gọi, Nặc tỷ tỷ. Vệ Thấm vừa nhìn thấy Quý Vân Nặc thì thái độ lập tức thay đổi, hoàn toàn khác với lúc vừa rồi đang buôn chuyện, lập tức tắt tivi rồi lên lầu. Quý Vân Nặc hiếu kỳ hỏi, hai người vừa rồi đang nói chuyện đấy à? Tiêu Ngôn Cẩn kéo nàng ngồi xuống, ghé sát bên tai, thổi khí nóng thì thầm, em đang tính công lược mẹ vợ, để quan hệ của hai chúng ta tốt đẹp hơn một chút. Quý Vân Nặc giờ khóc giờ cười, liệu có hiệu quả không? Tiêu Ngôn Cẩn buông tay, mặt mày rạng rỡ, vừa rồi không phải đã thấy kết quả rồi sao? Yên tâm đi, còn nhiều thời gian mà, em nhất định sẽ thành công. Quý Vân Nặc, ừ, một tiếng, cảm thấy Tiểu Kiều A nhà mình đúng là thông minh lanh lợi, liền thưởng cho cô mấy cái hôn. Vệ Thấm cũng dần nhận ra cô con dâu nhỏ mỗi ngày đều tìm cớ làm thân với mình. Một ngày nọ, Tiêu Ngôn Cẩn xách giỏ đồ bẩn đi ngang qua phòng của Quý Chi Diệp và Vệ Thấm. Cửa không đóng chặt, bên trong vang lên tiếng cười và tiếng hét làm Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được dừng lại xem thử. Chỉ thấy trong phòng ngủ, Quý Chi Diệp đang cõng Vệ Thấm quay vòng vòng. Vệ Thấm sốt ruột vỗ vai bà, lo lắng kêu lên, chị già rồi còn bày trò, sống lưng chịu nổi không đấy? Quý Chi Diệp cười híp mắt. Chị là Alpha, thể lực dồi dào lắm. Hơn nữa bảo bối của chị nhẹ như vậy, làm sao có chuyện gì được. Tiêu Ngôn Cẩn kéo khóe miệng cười cứng ngắc. Thầm nghĩ, mấy bà mẹ già này đúng là biết chơi thật. Vệ Thấm hiển nhiên đã quen được bà ấy cõng chơi như vậy. Vừa cười vừa lo lắng, má ửng hồng, nhưng miệng vẫn lải nhải bảo bà ấy thả bà xuống. Quý Chi Diệp cõng bà xoay thêm một vòng mới buông ra. Quý Chi Diệp duỗi người, chau mày than thở, đúng là già rồi, xương cốt hình như cũng kém đi. Vệ Thấm vừa mát xa vai cho bà vừa hừ một tiếng. Đã bảo không cần cõng còn cố, hôm nay sao không đi làm? Quý Chi Diệp hôn bà một cái, cười nói, muốn ở nhà bồi em nhiều hơn. Hôm qua ăn mì xào thấy ngon quá, mai em có muốn ăn thử không? Vệ Thấm kiêu ngạo quay đầu, em còn phải giảm béo. Quý Chi Diệp nhéo eo bà một cái, gầy thế này còn giảm cái gì? Vệ Thấm bị bà ôm vào lòng, nhẹ nhàng đấm ngực bà. Chị chỉ biết dụ em ăn. Tiêu Ngôn Cẩn ở ngoài nghe mà trong lòng tặc lưỡi hai tiếng. Đúng là tình cảm bền chặt. Ếch, không đúng, ngọt ngào quá đáng rồi. Tôi phải chạy nhanh thôi. Sau khi phơi xong quần áo, Tiêu Ngôn Cẩn xách giỏ trống đi ra. Vừa vặn đụng phải Vệ Thấm. Vệ Thấm mặc áo choàng tơ tằm, tóc buông lười biếng, cổ tay trắng muốt đeo một chiếc vòng tay bằng vàng tinh xảo. Cử chỉ tao nhã đến không thể rời mắt. Tiêu Ngôn Cẩn thầm tưởng tượng dáng vẻ Quý Vân nặc hơn 40 tuổi. Chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp y như thế này. Mẹ, buổi sáng tốt lành, con tự giặt quần áo à? Vệ Thấm ngạc nhiên hỏi. Liếc nhìn đống quần áo phơi ngoài ban công, một alpha nhà giàu như cô mà lại tự tay giặt đồ. Vâng ạ, chủ yếu là giúp tỷ tỷ giặt. Tiêu Ngôn Cẩn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Vệ Thấm nhíu mày, thôi thôi, khăn trải giường chăn màn thì cứ để cho người giúp việc làm. Chứ trả lương cho họ để làm gì? Quần áo thì cứ giao cho máy giặt, con không cần cực khổ thế. Nếu để người ngoài biết còn tưởng nhà quý gia bắt nạt con. Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu, tỷ tỷ thích sạch sẽ, con giặt cho chị ấy cũng tiện, chị ấy không chê con là được. Vệ Thấm hừ một tiếng, con bé đó lớn bằng trời rồi, quần áo đều do mẹ sắp xếp, chưa từng thấy nó phản đối lần nào, chắc chắn là không ngại. Nhưng lần này khác, Tiêu Ngôn Cẩn đỏ mặt nói, con ở nhà thì nên giúp tỷ tỷ làm việc, tỷ đối xử với con tốt như vậy, con sao có thể chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. À đúng rồi, con còn định đi mua đậu nành. Mua đậu nành làm gì? Vì tỷ tỷ mới đi làm, chắc hơi mệt mỏi, con định nấu sữa đậu nành cho chị ấy uống. Điều hòa nội tiết, Vệ Thấm ngây người, trong lòng kinh ngạc, một alpha mà lại có thể đảm đang. Hiền thục thế này sao? Cách trương.